Vũ Hậu Thanh Thần, chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Khinh Trầm nhìn Trần Vi Doanh đi ra khỏi tầm mắt, mới từng bước lui về phía sau, thừa dịp không có người chú ý, lui đến bên cạnh chiếc xe thấp bé bên cạnh, mở cửa xe, Chu Trì Vọng ngồi bên ghế lái, mở cửa sổ xe, anh một tay chống bên cửa sổ, đầu ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, chấm đỏ cháy rực chậm chạp tản ra trong không khí lại bị gió đêm cuốn vào trong xe, lượn lờ trong thân xe tối tăm. Bên trong thân xe, ngoại trừ mùi thuốc lá còn pha lẫn một chút hương thơm nhẹ nhàng giống như tuyết tùng. Nghe thấy âm thanh, anh quay lại, đôi mắt đen nhánh sáng và sâu, nhẹ nhàng liếc nhìn cô, chậm rãi nói với cô làm thế nào để điều chỉnh chỗ ngồi của mình. Servant bại hoại, không biết vì cái gì. Trong đầu Tống Khinh Trầm hiện lên từ này, sinh viên tài năng của các trường đại học đẳng cấp thế giới. Có thể mặc quần áo gọn gàng nói về việc hợp tác. Cũng có thể giống như một công tử giàu có bình thường dựa vào xe thể thao để hút thuốc. Mặc dù đây là thành phố phía Bắc nhưng xe sang ở cổng trường vẫn rất hiếm. Không ít học sinh vừa tan học sẽ nhịn không được dừng lại nhìn vài lần. Lá gan lớn hơn một chút, còn có thể vừa lén ngắm đuôi xe vừa kiểm tra giá cả trong điện thoại di động. Sau đó phát ra một tiếng thán phục. Mà cách đó không xa, còn có một chiếc xe bảo mẫu. Khương Triệt ở hai bên bảo vệ đi ra ngoài. Theo sau là người đại diện của anh cùng mẹ Khương. Hai nhóm người, nhưng vẫn chói mắt như trước. Tống Khinh Trầm thắt dây an toàn rồi nói. Đi trước tùy tiện đi chỗ nào riêng tư. Chu Trì Vọng không mặn không nhạt đáp ứng. Dập tắt tàn thuốc lá, ném vào gạt tàn trong xe. Sau đó khởi động động cơ. Phát ra một tiếng ong ong bén nhọn, giống như sóng lớn bành liệt đụng vào dạn san hô. Oanh một tiếng, Tống Khinh Trầm chưa từng ngồi trên xe như vậy. Hoảng sợ theo bản năng nắm lấy dây an toàn. Chờ Chu Trì Vọng quay đầu xe mới hỏi. Cái này, chiếc xe này trước kia chưa từng thấy qua ở nhà. Chu Trì bừa bãi siêu tầm. Tống Khinh Trầm biết Chu gia có một bãi đỗ xe ngầm. Bên trong bầy các loại giới hạn thế giới. Cô từng được chú Kiều dẫn xuống xem qua một lần. Đối phương cũng chỉ ôn hòa nói cho cô biết đây là những niềm vui của chú Chu. Anh nhìn lướt qua gương chiếu hậu phóng ra đường lớn. Không mặn không nhạt giải thích. Hôm nay mới vừa đưa tới. Không cần thắc mắc sao nó trông rất mới. Cô chợt nghĩ đến. Vậy, biển số xe kia không phải. Ở lại trước, cũng đúng vậy. Có một số vấn đề đến nhà họ Chu loại hộ gia đình lớn này không còn là vấn đề. Phương pháp so với khó khăn hơn nhiều. Nhất thời trầm mặc, phong cảnh ven đường đang lui về phía sau. Ánh đèn thành phố chiếu vào đuôi mắt, rồi lại nhanh chóng biến mất. Đã đến ban đêm trên đường phố vẫn như cũ xe cộ ùn ùn. Xe buýt vẫn chạy băng băng trên đường. Mỗi một trạm đều có một đám người chen chúc nhau. Vội vàng không giống một nơi thành thị. Đây chỉ là một phần của thành phố phía Bắc. Tống Khinh Trầm chán nản nhìn ra ngoài. Sau khi đi tới Bắc Thành, cô thậm chí còn không có cơ hội đi ra ngoài dạo chơi. Các lớp học phức tạp sau khi huấn luyện quân sự tiếp theo. Cô nhìn mệt mỏi, thuận tiện hỏi, anh đến lúc nào cũng không nói với em. Chu Trì cười nhạt, buổi chiều mới tới, bận rộn xong chuẩn bị tìm em. Phát hiện đang xếp hàng trong buổi hòa nhạc, Tống Khinh Trầm trong lòng chột dạ. Anh đều thấy rồi, khi nào nhìn thấy là lúc vào xếp hàng hay? Lúc ở hội trường phát ngốc, Tống Khinh Trầm mím môi, mới không ngẩn người, cô tìm lý do cho mình. Em không phải nhìn thấy anh quá khiếp sợ sao dù sao? Anh tự nhiên xuất hiện trước mắt, khiếp sợ không phải là đương nhiên sao? Lý do đúng đắn như nào Tống Khinh Trầm đều bội phục chính mình. Chu Trì Vọng dùng ánh mắt liếc cô không vạch trần, chỉ thản nhiên đùa cợt, nghĩ tôi muốn đến xem buổi biểu diễn của Khương Triệt. Tống Khinh Trầm nhất thời nghẹn lời, nhưng cô cũng coi như là người đã hiểu biết. Tiết mục tình yêu gặp mỗi ngày trên đường, lên lớp bắt gặp vô số lần, học đều phải học được nhưng cô thuần thục chuyển đề tài. Hình như em ngửi thấy mùi chua. Cô hẹp hòi áp sát anh, nhìn chằm chằm đường nét gương mặt xinh đẹp của anh. chống hai má cười. Là nước hoa chưa xịt đủ sao? Sắc mặt Chu Chỉ Vọng không thay đổi. Trầm đạm mạnh mẽ thừa nhận. Là chua xót. Chiếc xe đang lái xe tới ngã tư lớn gặp đèn đỏ nên dừng lại một cách suôn sẻ. Đang lúc trong đầu Tống Khinh Trầm suy nghĩ làm thế nào để giải thích một chút. Chợt cảm giác được có một bóng ma xuất hiện trong tầm mắt. Bàn tay to nắm lấy ót cô. Khóe môi lạnh lẽo đè xuống. Hung hăng dán lên khóe môi cô nghiền xoay hôn. Trong vòng 3 giây, trong đầu Tống Khinh Trầm trống rỗng. Không bao lâu sau, đèn xanh bật sáng. Dòng xe phía trước bắt đầu nhúc nhích đi về phía trước. Chu Chỉ Vọng mới rời khỏi cô. Một tay sờ vô lăng. Giọng điệu nhạt nhẽo giống như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì. Trung hòa một chút, Tống Khinh Trầm lại sờ lên môi mình. Tê dại còn trướng lên. Giống như sức hôn của Chu Chỉ Vọng. Thẳng đến khi xe dừng ở cửa chợ đêm nổi tiếng nào đó. Tống Khinh Trầm còn chưa hoàn hồn từ từ bình thường lại. Dừng xe xong, Tống Khinh Trầm còn cảm thấy không chân thật. Người ở đầu kia điện thoại di động rốt cục xuất hiện trước mắt mình. Còn lái xe sang đi dạo chợ đêm. Đại khái là cách làm mới của con cháu nhà giàu. Tống Khinh Trầm thích, cô kéo Chu Chỉ Vọng đi về phía trước. Nhìn thấy một người bán xiên que. Đòi vài cái đưa cho anh. Chu Chỉ Vọng chỉ ăn một cái. Còn lại đều cho cô. Tống Khinh Trầm thật sự đói. Buổi tối không ăn cơm nhiều. Vừa xếp hàng vừa xem buổi hòa nhạc. Cũng không khách khí. Vừa ăn vừa hỏi. Anh không đói sao? Em có thể chia thêm mấy chuỗi cho anh. Thiếu nữ xinh đẹp cùng thiếu niên đẹp trai ngồi cùng một chỗ luôn thu hút ánh mắt. Trên đường không ít người quay đầu nhìn bọn họ. Nhìn Chu Chỉ Vọng ung dung bình tĩnh đi về phía trước. Ngược lại Tống Khinh Trầm đi phía trước. Cười quay đầu lại. Anh vén mí mắt lên. Ánh mắt nhàn nhạt đặt ở trong tay Tống Khinh Trầm cầm một túi đồ ăn. Nói những lời bình thường. Đều cho em. Thật hà phóng. Tối nay ông chủ Chu mời khách. Tống Khinh Trầm ánh mắt đều sáng lên. Vừa định cảm ơn. Lại nghe thấy thiếu niên chậm rãi mở miệng. Đỡ cho em một lát khí lực không đủ. Kêu mệt. Trong nháy mắt đứng tại chỗ. Cứng ngắc, một giây sau, cô đi nhanh hai bước, hoảng hốt nhìn trái nhìn phải, trên mặt đỏ lên, tức giận trừng mắt nhìn anh. Anh, trong đầu anh thật sự không có gì hữu dụng sao? Chu Chỉ Vọng nhân cơ hội giữ chặt tay cô, nắm chặt trong lòng bàn tay mình chậm rãi xoa xoa, khẽ nhếch môi. Có, làm cho em thoải mái hơn. Anh thì thầm, Tống Khinh Trầm kiễng mũi chân, một tay che khóe môi anh. Không cho nói tiếp, con ngươi lắc động run rẩy trong hốc mắt, giống như nho, trong suốt ướt át nhìn chằm chằm cô. Hai má thiếu nữ nhiễm màu hồng mỏng, nóng hổi, hương thân thể nhàn nhạt quanh quẩn quanh người anh. Chu Chỉ Vọng rũ tầm mắt xuống, cười im lặng, nắm lấy cổ tay cô, đặt lên môi hôn, nhìn bộ dáng tức giận của cô. Tâm tình của anh tốt hơn rất nhiều, chậm rãi dỗ dành. Hôn thêm một chút anh sẽ không nói tiếp. Đặt một điều kiện cám dỗ. Tống Khinh Trầm cắn khóe môi. Nửa giờ sau vẫn là bị anh ấn vào một góc tối. Ôm quanh đùi. Nắm cầm tỉ mỉ hôn môi. Ở giữa thần sắc cô mơ màng. Muốn đẩy anh ra thở đê ốc một hơi. Chỉ là một hơi thở thôi. Lại bị anh ấn trở về. Hôn càng dùng sức. Cô hừ vài tiếng. Thanh âm mềm mại từ trong môi và răng dán nhau tràn ra. Dọc theo đường trở về, Chu Chỉ Vọng cũng không nói nhiều. Chỉ mang theo đồ mua về. Đưa người về một khách sạn 5 sao gần trường học. Thuần thục quẹt thẻ lên thang máy. Mở cửa phòng bật điện. Cuối cùng, ánh mắt nặng nề của anh đặt người trên ghế sofa. Tất cả mọi thứ kết thúc trong tiếng nước. Cho đến cuối cùng cô không thể chịu đựng được. Cắn cổ tay của Chu Chỉ Vọng đang sờ má cô. Để lại một dấu răng trên đó. Đỏ gọn gàng. Đầu gối cũng mệt đến phát đau. Không mặc đồ ngủ. Mặc áo sơ mi trắng của Chu Chỉ Vọng. Quanh người đều là mùi thơm trên người anh. Còn rất thoải mái. Tống Khinh Trầm giọng khàn khàn nói. Buổi tối ngủ mặc bộ này cũng rất thoải mái. Chu Chỉ Vọng cười nhạt từ bên cạnh cầm lấy một cái máy sấy tóc. Đi tới phía sau cô sấy tóc cho cô. Giọng nói trầm tĩnh. giống như nước lạnh. Em có thể không có nhiều thời gian để ngủ. Tống Khinh Trầm trợn tròn hai mắt. Đối với lý do của anh khẽ cắn em mở ôi dưới. Nghẹn ra một câu. Anh như vậy làm bậy. Sẽ, làm thận hư. Chu Chỉ Vọng sắp ấn nút máy sấy tóc dừng lại. Nghe cô cố gắng tìm lý do bổ sung cho mình. Không làm có khi cũng vậy. Càng nói càng thái quá. Chu Chỉ Vọng cũng không tức giận. Chỉ nhếch môi cười nhạt. Tiến đến bên tai cô. Hôn lên cổ cô một cái. Tối nay có làm việc cho anh. Xoa bóp một chút. Trên mặt Tống Khinh Trầm đỏ ửng chưa phai. Lại nồng đậm một chút. Tiếng gõ cửa vang lên trong tiếng gầm của máy sấy tóc. Từ nhẹ đến nặng. Cho đến khi Tống Khinh Trầm lắc đầu. Kéo khăn tắm trước ngực anh. Hình như có người gõ cửa. Chu Chỉ Vọng buông máy sấy tóc xuống. Nghe cô hỏi. Gọi đồ ăn mang tới chưa? Anh không nói gì. Ngón tay thờ ơ trêu chọc giữa tóc Tống Khinh Trầm. Nhìn tóc khô vài phần. Tiếng gõ cửa vang lên một lần nữa. Lúc này Chu Chỉ Vọng mới mang dép lê. Trên người khoác một chiếc khăn tắm. Lười biếng đi ra cửa. Mở cửa ra. Có hai người đứng ở cửa. Dung Mạn Mạn và một nữ sinh khác của hội sinh viên Đại học Bắc Thành. Dung Mạn Mạn đứng trước cửa. Cao thỏm chờ đợi đến khi cửa trong phòng mở ra. Bóng người cao lớn đứng gần bằng khung cửa. Cô cắn môi dưới. Nhỏ giọng hỏi. Xin lỗi. Bạn học Chu quấy giày sao? Hiển nhiên là quấy giày. Tóc anh còn ướt. Theo hai má lăn xuống chảy vào trong khe vai và cổ. Dung Mạn Mạn lui về phía sau một bước lại hỏi. Tôi đang ở đây. Đưa cho cậu quy trình triển lãm ngày mai. Thuận tiện cho tôi vào không? Tôi nói xong. Liền đi. Thần sắc Chu Chỉ Vọng bất động. Cũng không cho người vào. Chỉ nhận lấy đồ trong tay Dung Mạn Mạn nhìn lướt qua. Định mở miệng. Nghe thấy tiếng dép lê đạp phía sau. Cái gì vậy? Có phải đồ ăn đến không? Mềm mại và sống động. Giọng nói của cô gái. Sắc mặt Dung Mạn Mạn cứng đờ. Ánh mắt theo bản năng nhìn vào trong khe cửa. Lại chỉ nhìn thấy một bóng dáng màu trắng. Mái tóc ngắn đen nhánh. Mặc áo sơ mi trắng của nam nhân. Đôi mắt sáng ngời. Ngay cả nữ sinh hội sinh viên bên cạnh cô cũng thay đổi sắc mặt. Thực xin lỗi. Dung Mạn Mạn lui về phía sau hai bước. Kéo tay nữ sinh hội sinh viên bên cạnh định đi. Hiện tại có thể không tiện lắm. Tối nay phiền bạn học Chu xem bảng quy trình trước. Nói xong, hốt hoảng rời đi. Tống Khinh Trầm chỉ nhìn ra là hai cô gái còn chưa kịp hỏi. Chu Chỉ Vọng đã đóng cửa lại. Mặt không chút thay đổi nắm lấy một túi hồ sơ trong tay. Tiện tay đặt ở bên cạnh bàn. Đây là... cái gì? Tống Khinh Trầm cảm thấy hứng thú tiến lên. Đang lật xem, nhìn thấy đồ vật bên trong. Lại kinh hô một tiếng. Ngày mai còn có triển lãm hạng mục nha. Thú vị quá, em có thể đi xem không? Chu Chỉ Vọng liếc cô một cái. Duỗi tay ra. Ôm lấy người. Không thú vị. Thanh âm của anh hơi lạnh lùng. Tựa hồ đối với hành vi sấy tóc cho cô bị cắt đứt thập phần bất mãn. Phía sau mới thả thanh âm mềm nhũn. Nói với cô. Không có thú vị bằng ở ban công với cậu. Mặt không chút thay đổi nói lời nói. Nghe được tai Tống Khinh Trầm nóng lên đánh anh một cái. Thẳng đến cuối cùng, Tống Khinh Trầm cũng không thể thành công tránh thoát. Nói rất nhiều lời, vẫn bị ôm đến cửa sổ ban công. Dựa vào cửa sổ lạnh lẽo, vạn nhà đèn đuốc thu hết vào đáy mắt. Chỉ là cô ấy không có thời gian để thưởng thức. Cô khóc với sự ký. CS thích, quá trình triển lãm được yêu cầu đưa đến tay Chu Chỉ Vọng vào sáng hôm sau. Chỉ là nữ sinh hội sinh viên có thêm một tâm tư. Kéo Dung Mạn Mạn đưa tới buổi tối. Cho dù cả đêm không thành. Quen thuộc một chút. Có lẽ ngày hôm sau có thể cảm thấy hứng thú. Dù sao hôm nay khi Dung Mạn Mạn nói chuyện với Chu Chỉ Vọng. Anh cũng không để ý tới. Đó là tất cả những gì cô ấy nghĩ. Hai người trầm mặc ngồi thang máy đi xuống. Ai cũng không nói gì. Đứng ở đại sảnh khách sạn. Nữ sinh hội sinh viên đột nhiên nhíu mày. Nữ sinh vừa rồi, hình như là, trong nháy mắt, trong đầu cô hiện lên một cái tên. Tống Khinh Trầm A, cách chương.